Vĩnh Sinh, chương 915, Phong Thiên Tỏa, gocchuyenaudio.com, một cái thiết huyết tiên phủ nho nhỏ cũng dám chống lại ý chí của ta. Nghe thấy Phương Hàn cự tuyệt, sắc mặt của Thiên Phi Ô Ma chợt trầm xuống, vị thánh vương tương lai của thần tộc này giận dữ đủ có thể nghịch chuyển văn minh. Thiết huyết tiên phủ co rút lại, năm ngón tay của nàng lại mở ra, mái tóc trắng phiêu đãng bay múa, bung ra. Khắp nơi lập tức bạo tạc, thiết huyết tiên phủ đang co rút lại cư nhiên bắt đầu khuếch trương ra ngoài, bị nàng làm phình ra, giống như thời điểm vũ trụ sụp đổ, nàng chỉ dùng sức của mình cứng rắn chống đỡ. Thật hung mãnh, thân thể Phương Hàn nhảy lên, đã bay ra khỏi tiên phủ, hắn không muốn giao chiến cùng Thiên Phi Ô Ma. Nhận lợi thiên, thực thiên thần tộc, hạo thiên thần đế, còn có ba đạo đại quân vẫn ở bên ngoài chờ hắn huyết tẩy. Chỉ cần giết một đầu thần tiên trong đó, luyện chế vài món trong tam thập tam chí bảo tiên khí càng thêm nhiều, thực lực cũng tăng mạnh, lúc đó quay lại giao chiến cùng Thiên Phi Ô Ma mới là vương đạo. Vèo, tốc độ bây giờ của Phương Hàn nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Có thi hài bán kim tiên chấn áp, hết thảy nguyên khí đều cứng rắn như sắt thép, khi vận dụng vẫn mang theo tính co giãn, hơn nữa hắn thừa nhờ vào một số lực lượng của thi hài, hơi vận dụng bí quyết vạn vật hóa long thôn phệ cư nhiên có thể mượn được một chút. Hài cốt kim tiên cũng không tiếc nguyên khí của mình, trong một sát na, một vòng đại la chân hỏa quấn quanh ngón tay hắn, hỏa diễm này cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như linh chi biến ra đủ loại hình thái thế nhưng hỏa diễm phóng xạ ra hư không, vừa thoát khỏi ngón tay, một số kẻ tu vi thấp của đại quân thần tộc bố trí phía ngoài đều bị thiêu đốt. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Mất đi trấn áp của hạo thiên thần đế, nhận lợi thiên thần đế cùng thực tiên thần đế, hiện tại Phương Hàn thế như trẻ tre, mở đại khẩu ra như cá voi hút nước, vô số chiến sĩ thần tộc, thần quân, thần vương, thần hoàng đều bị hút vào trong thân thể. Nhưng mà đây không phải mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn chính là muốn giết thần đế cấp bậc thần tiên ẩn núp trong đại quân thần tộc. Tám đại thần đế cấp bậc thần tiên của thực tiên tộc bị Phương Hàn kích thương qua, hiện tại đang đoan tọa tại Trung ương, vận chuyển thần thông tiếp dẫn chúc phúc của chư thần để khôi phục thương thế, đồng thời thúc giục vận chuyển đại quân thực tiên thần tộc dày đặc. Phương Hàn liếc mắt liền thấy ngay tám đầu thần đế này. Vèo, thân thể của hắn lại biến mất lập lòe trong hư không, cơ hồ là tiếp cận linh cá sát na như trong miệng chung kết thánh vương, đại quân thần tộc giống như châu chấu bị Phương Hàn xé rách, không biết bao nhiêu cao thủ thần tộc chết oan chết uổng, hắn tung ra một trường đánh tới tám đầu thần đế. Thủ trưởng xé rách không gian, chảo hồng hoang tổ long phá không mà ra. Tổ tông của rồng, nhiếp nã thời không, chung kết chi đạo, thần tộc cúi đầu. Thập tổ long tỏa ra không phải là phù đồ long hỏa, mà là đại la chân hỏa của thi cốt bán kim tiên do Phương Hàn mới thu được. Chân hỏa này cho dù thần đế cấp bậc huyền tiên cũng không ngăn nổi, huống chi là cao thủ cấp bậc thần tiên. Ô ô ô ô ô ô, tám đại thần đế đồng thời đánh ra một trường chặn tổ long chi thủ thế nhưng đại la chân hỏa lại hạ xuống, nhiễm lên trên người bọn chúng, mỗi đầu đều vô cùng đau đớn, phát ra tiếng chu bén nhọn, trong nháy mắt sức chiến đấu giảm đi. gocchuyenaudio.com Hơn phân nửa, cao thủ như Phương Hàn há lại buông tha cơ hội này. Tay hắn rung lên, phóng ra vô số cảnh lá, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể tám đầu thần đế cấp bậc thần tiên, tám đầu thần đế này lập tức bị tóp lại. Bắt cho ta, cước bộ kinh thiên, mỗi một lần Phương Hàn đạp lên hư không, từng vòng rung động lại tàn mát ra, sóng rung động quét tới đâu, đám thần tộc đều nổ mạnh tới đó. Tám đầu thần đế cấp bậc thần tiên cũng không thể ngăn cản, thân thể bị thu nhỏ lại, đầu nhập vào trong lòng bàn tay của Phương Hàn. Phong thiên tỏa, biến thành tiên khí cho ta. Trong thế giới tam thập tam thiên, một cái khóa lớn màu đồng đen cổ xưa cư nhiên phát ra hào quang, là quang mang màu đồng đen, phù văn trên mặt khóa là từng đạo phong thiên thần phù, có thể phong tỏa quy tắc tiên giới, càng có rất nhiều thủ đoạn huyền diệu không thuộc thiên giới. Uy lực của cái khóa này thậm chí còn lớn hơn cả chu thiên nghi câu thông thiên giới, loáng thoáng lại đối kháng với pháp tắc thiên giới, thậm chí còn có tư vị sửa chữa pháp tắc thiên giới. Uy lực thật lớn, tạo hóa thần khí tam thập tam thiên, tạo hóa thần khí là bảo bối của tạo hóa tiên vương, vị tiên vương này là người thống trị của thiên giới, tự nhiên có quyền lực sửa chữa quy tắc thiên giới, hiện tại ta tuy không thể có quyền uy lớn như vậy thế nhưng sau này phi thăng, giấu giếm cầm đi cũng giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Phương Hàn đem một đầu thần đế của thực tiên tộc dung nhập vào trong phong thiên tỏa. Thế nhưng phong thiên tỏa chỉ xoay tròn, cũng không có tấn thăng làm tiên khí. Hừ, càng về sau tam thập tam thiên chí bảo càng khó luyện chế hơn, chẳng lẽ pháp tắc thần tiên của một đầu thần tiên còn chưa đủ? Phương Hàn hơi thôi toán liền phát hiện phong thiên tỏa cần phải có lượng pháp tắc thần tiên kinh người thế cho nên hắn lại tiếp tục đem tất cả tinh khí của hai đầu thần đế dung nhập vào trong đó. Phong thiên tỏa càng xoay nhanh hơn, tựa hồ như đạt tới điểm tới hạn. Sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình tung ra một kích cuối cùng. hắn đem đầu thần đế thứ tư dung nhập vào trong phong thiên tỏa, lúc này chiếc khóa đồng đen mới mạnh mẽ hạ xuống, biến thành tiên khí. Vô số những chiếc khóa cự đại khác bung ra, cư nhiên phong tỏa vô số môn hộ trong thân thể Phương Hàn như mệnh môn, khí môn, huyết môn. Phòng ngừa tinh khí tiết ra ngoài, cùng lúc đó bổn mạng tiểu vũ trụ ẩn chứa trong pháp tắc tiên đạo của Phương Hàn cũng bị phong tỏa, huyết nhục, linh hồn, pháp tắc toàn thân chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, ngay cả pháp tắc tiếp dẫn của thiên giới cũng không cảm giác được. Nguyên bản sau khi Phương Hàn tu thành thần tiên, pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới loáng thoáng đã uy hiếp đến hắn, chỉ cần vừa ra khỏi huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ sẽ phải phi thăng. Điều này khiến cho hắn phải cẩn thận từng bước một, không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, thế nhưng bây giờ lại bất đồng, tinh khí pháp tắc toàn thân hắn không tiết ra ngoài chút nào, giơ tay nhấc chân, pháp lực ba động cũng sẽ không tiết ra. Phong thiên tỏa, khóa tính mạng lại, không cho nó tiết ra ngoài. Giờ khắc này, Phương Hàn có một loại cảm giác mệnh của ta không do trời. Chính thức nắm giữ tính mạng của mình, phong tỏa, không bị người khác đánh cắp. Không bị người đoạt đi, thậm chí không bị lão thiên gia lấy đi. Tính mạng của bất luận kẻ nào thật ra đều không phải của mình, sẽ bị lão thiên gia thu đi. Thế nhưng giờ khác, góc chuyện audio.com, này, sau khi khóa lại tính mạng, lão thiên gia muốn lấy đi cũng không có dễ dàng nữa. Phong thiên tỏa quả nhiên thần kỳ, cũng không có lãng phí pháp tắc tinh huyết của bốn đầu thần đế cấp bậc thần tiên. Xem ra muốn hoàn toàn luyện chế thành công tam thập tam thiên chí bảo cũng không phải chỉ cần 33 đầu thần tiên mà thành được. Hiện tại Phương Hàn đã biết tam thập tam thiên chí bảo không hổ là tạo hóa thần kỳ, trình độ khó khăn khi luyện chế còn gấp trăm lần so với bát bộ phù đồ. Bốn đầu thần đế còn lại chỉ sợ cũng không luyện chế ra một kiện tiên khí. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, đem bổn mạng tinh hoa của bốn đầu thần đế dung nhập vào một kiện pháp bảo trào hình cự đại. Pháp bảo trào hình này giống như là thú trào, lại giống như long trào, mỗi một cây móng vuốt đều rất thon dài, cứng cáp, làn da trên mặt rất cổ xưa, tọa thành đại đạo hoa văn. Trào này thủy chung chỉ duy trì một tư thế, dương lên trên, móng vuốt không ngừng run rẩy, rất giống như muốn lấy thứ gì đó từ phía tin, đây là thâu thiên chi trào, một kiện pháp bảo quỷ bí khác trong tam thập tam thiên. Ăn cắp thiên cơ, trộm cướp khí vận. Nếu như một khi luyện chế kiện pháp bảo này thành tiên khí, Phương Hàn biết chỉ sợ bản thân thật có thể ăn cắp khí vận, thâu thiên một số thứ tại nơi tối tăm. Nhưng, Phương Hàn cũng đoán không sai, bốn đầu thần đế dung nhập vào thâu thiên trảo, móng vuốt cổ xưa tựa hồ đạt tới điểm tới hạn, thế nhưng vẫn không thể tấn thăng làm tiên khí, một cước không cách nào đá văng cánh cửa ngăn cách. Càng ngày càng gian nan khi luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Thấy một màn như vậy, Diêm cũng kêu lên. Phương Hàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ giết huyền tiên mới có thể tấn chức. Không nên hồ ngôn loạn ngữ. Phương Hàn lập tức quát nó ngừng lại, hắn sợ khiến cho ba cỗ hài cốt huyền tiên của thiết huyết môn phản ứng. Thần niệm quét qua, ba cỗ hài cốt kia không hề có sinh cơ, mà ngay cả hài cốt của bán kim tiên đại năng cũng khoanh chân bất động, giống như chính thức bị tử vong. Chỉ có thiết huyết chiến kỳ không gió mà bay phấp phới. Sau khi luyện chế phong thiên tỏa thành công, Phương Hàn hơi vận chuyển, Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc, Hóa Thiên Giáp, Thông Thiên Kiều, Trấn Thiên Hoàn, những bảo bối này cũng đều hung mãnh bành trướng, tựa hồ như chưa thỏa mãn dục vọng, còn muốn thu thêm càng nhiều pháp tắc thần tiên nữa để gia tăng lực lượng. Phương Hàn khóa lại tính mạng, mệnh của ta không do trời, giết chóc càng thêm hung tàn, trực tiếp nhắm ngay thần đế cấp bậc thần tiên của Nhận Lợi Thiên Thần Tộc cùng Hạo Thiên Thần Tộc. Giết, cánh tay hắn chấn động, một lần nữa duỗi ra. Oanh, đúng lúc này, phía dưới thiết huyết tiên phủ đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó biến mất tại thế gian này, một tòa tiên phủ cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Thiên Phi Ô Ma mang theo thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại không trung, trên bàn tay của nàng có nắm một mảnh thiết huyết chi khí, hơi động tất cả dấu vết của thiết huyết tiên phủ đều bị gạt bỏ. Sau khi đi ra, huyền tiên thần đế Cơ Khô nhìn đại quân thực tiên tộc của mình, tất cả thần đế cao tầng đều bị diệt, hắn không khỏi giận sôi lên, phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Lần này hắn dẫn đầu đại quân thực tiên thần tộc, thần đế cấp bậc thần tiên là phó thống lĩnh, phi thường chân quý, nhưng bây giờ toàn bộ đều bị diệt, nếu mình trở lại thực tiên tộc không? Góc chuyện audio.com, biết làm sao đối mặt với một số nguyên lão trong tộc. Thậm chí còn có khả năng bị thiên đại trừng phạt. Phương Hàn, ngươi không nghe lời ta đây cũng chỉ đành dùng thủ đoạn bạo lực trấn áp ngươi vậy. Thiên Phi Ô Ma lắc đầu, cũng không có thấy nàng làm ra động tác gì, tóc trắng ngập trời, hết thảy mọi cảnh vật đều biến mất, công kích của Phương Hàn cũng bị tan rã, tất cả trường lực đều đánh lên tóc trắng. Thiên Phi Ô Ma này chỉ là một phần phân thân lại có thể hoàn toàn áp đảo ta, nếu là chân thân buông xuống, rốt cuộc còn mạnh mẽ cỡ nào? Chẳng lẽ sau này thật sự có thể trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc? Giáo hóa văn minh, thiên phi ô ma vừa xuất hiện, Phương Hàn chỉ biết chính mình không cách nào chiếm tiện nghi trước mặt thần tộc nữa, tốt nhất là đi tụ hợp với Linh Lung Tiên Tôn, trước tiên tìm Phiêu Miểu chi khố rồi tính tiếp. Hắn vận chuyển chung kết chi lực trong cơ thể, khẽ chấn động liền qua lại như con thoi mà đi, lập tức thoát khỏi đầy trời tóc trắng, tiến vào hư không. Trông thấy Phương Hàn đào tẩu, thiên phi ô ma níu tay bắt Phương Hàn ở trong hư không cũng lập tức cảm thấy tinh khí toàn thân mình muốn tiết ra. Thế nhưng lúc này phong thiên tỏa chấn động, hoàn toàn phong tỏa lấy những đạo tinh khí sắp bị cuốn ra. Thoát khỏi kiềm chế, đoạn tuyệt mà đi. Phong thiên tỏa, thiên phi ô ma nhướng mày. Cách chương.